Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1261, Vương Khả không nói láo con mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta nói các ngươi lại không tin? Ta thực sự ăn gian mà. Hơn nữa ta còn muốn tìm bạn gái của ta, không có thời gian rảnh rỗi ở nơi này chơi đùa lung tung với các ngươi. Quảng trường bên ngoài văn miếu. Thành tích bài thi thứ hai treo trên cao. Các chiến tướng chiến thần điện kéo bè kết phái tới. Thấy không, thấy không? Lần này Vương Khả đi thi, may mắn có ta ở bên ủng hộ, ngươi không biết, đám quan văn kia lòng dạ hiểm độc, còn muốn vu oan Vương Khả. Ngươi không biết đâu. Lúc ấy còn vu khống Vương Khả gian lận, rõ ràng là chữ viết của Vương Khả. Bọn họ lại nói chữ của Vương Khả là những chữ khác, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, bọn họ có thể cần chút mặt không? Đúng vậy. Từ lúc thành lập đến bây giờ chiến thần điện ta chưa từng lùi bước, dựa vào cái gì mà hiện tại thiên hạ thái bình, lại đến bắt nạt người chiến thần điện chúng ta. Đây không phải để cho chúng ta thất vọng đau khổ sao? May mắn có chiến thần đi qua bắt chuyện, phải dán tên quy định khảo thí, nếu không dán tên, không lần này người thứ nhất là ai đây? 1000 chọn 100, Vương Khả chẳng những là người đứng đầu bài thi thứ nhất, mà bài thi thứ hai cũng là người đứng đầu. Người của chiến thần điện ta. Bên ngoài văn miếu, tất cả mọi người đến xem danh sách đều chỉ nhìn bài của Vương Khả. Giờ phút này, cho dù bài thi hạng 2 không khác với Vương Khả, thì cũng không có ai nhìn, dù sao, ai cũng muốn tranh đệ nhất. Đệ nhị thì có cái gì để nhìn? Chiến thần điện hiếm có thịnh hội này, tự nhiên không ngừng kéo người tới nói khoác một phen. Tự nhiên Mộ Dung lão cẩu đứng mũi chịu sào ở trong đó. Các ngươi không biết sao? Chuyện âm sơn chính là ta nói cho Vương Khả. Cái gì? Ngươi không tin? Mẹ nó, ta là người thứ nhất gặp Vương Khả có biết không? Lão cẩu, nghe nói Vương Khả không chịu tiếp tục thi. Đương nhiên Vương Khả không chịu thi rồi. Vương Khả bị bao nhiêu oan ức ngươi biết không? Bài thi thứ nhất bị Tào Hùng vu oan thì cũng thôi đi, vậy mà bài thi thứ hai còn bị côn của thừa tướng vu oan. Mẹ nó, không phải bài thi thứ ba là quan chủ khảo đến vu oan chứ? Đương nhiên hắn không chịu tiếp tục thi rồi. Mọi thứ đều chứng minh Vương Khả trong sạch. Hơn nữa còn lấy lại mặt mũi cho chiến thần điện ta, nếu như bài thi này lại bị vu oan, chiến thần điện ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không sai không sai, Vương Khả xả giận giúp chúng ta không thể để hắn chịu oan ức một mình được, bài thi thứ ba, chúng ta lại kêu một số người đi qua. Nhất định không thể để cho Vương Khả bị vu khống. Không sai. Ta đã phải khổ sở khuyên bảo rất lâu, Vương Khả mới đáp ứng tham gia bài thi thứ ba, các ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đi. Mộ Dung lão cẩu nói. Nghĩ biện pháp gì? Mộ Dung lão cẩu, ngươi nói thời điểm diễn ra bài thi thứ ba, chiến thần điện ra mặt mời công chúa U Nguyệt đến xem cuộc chiến, mới có thể trấn an Vương Khả, ngươi mời như nào? Ta không mời được, không phải còn có các ngươi sao? Mộ Dung lão cẩu trả lời. Đánh rắm, chúng ta ngay cả gặp cũng chưa gặp được công chúa U Nguyệt, làm sao mời? Lần này nói ra rồi, thời điểm bài thi thứ ba diễn ra không gặp được công chúa U Nguyệt, mặt mũi chúng ta để đi đâu? Một vị chiến tướng trợn mắt trả lời. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói, nếu không, chúng ta xin chiến thần ra mặt. Chiến thần? Một đám lão tướng cau mày hỏi. Không sai, thời điểm bài thi thứ hai diễn ra, chiến thần lo lắng bị Vương Khả làm mất mặt, cho nên không lộ diện, hiện tại đã chứng minh, Vương Khả thật sự có học vấn, bài thi thứ ba diễn ra, nhất định chiến thần phải đến. Không sai, Vương Khả liên tục giành vị trí thứ nhất hai bài thi, khẳng định các quan văn sẽ nghĩ biện pháp đối phó Vương Khả ở bài thi thứ ba, chắc chắn họ sẽ làm khó dễ Vương Khả, chiến thần không ra mặt, khẳng định chiến thần điện ta sẽ ăn thiệt thòi. Chiến thần không thể mặc kệ được. Không sai. Chúng ta cùng đi thỉnh mệnh. Đi, đi, đi mau. Một đám lão tướng chiến thần điện chạy đôn chạy đáo vì Vương Khả. Phủ thừa tướng, thư phòng Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy âm trầm nhìn Tây Môn Tĩnh đang quỳ trước mặt, bên cạnh còn có giải binh giáp đứng cúi đầu. Bản thân không có bản lĩnh đi thi thì cứ thừa nhận không có bản lĩnh, lại còn cố hết khả năng nghĩ mấy trò tà môn ngoại đạo. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Giải binh giáp ở một bên cũng trợn mắt nhìn Tây Môn Tĩnh quỷ dưới đất, ngươi hại chết ta rồi. Mẹ nó, tại sao ngươi trở về lại khai ta ra? Cha! Con cũng muốn làm thầy của công chúa. Tây Môn Tĩnh không phục nói. Ha ha ha, ngươi cũng muốn làm thầy của công chúa. Ngươi muốn cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Tất cả mọi người nghĩ như vậy, ngươi cho rằng dựa vào ngươi nghĩ là có thể làm được sao? Sau bài thi thứ nhất, thứ hai, còn có bài thi thứ ba do ta tự mình ra đề. Cuối cùng còn có thi đình sẽ do thiện hoàng tự mình hỏi, dựa chút ít thông minh của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Ngươi cho rằng giải binh giáp có thể một mực giúp ngươi gian lận hay sao? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Cha, tại sao cha không giúp con một chút? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Giúp ngươi? Đó là đang hại ngươi. Đại điển tuyển tài của quốc gia là để đùa giỡn sao? Muốn ai thi đỗ người đó liền thi đỗ. Gian lận. Các ngươi muốn chết à? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt tức giận nói. Tây Môn Tĩnh cúi đầu không dám mở miệng. Còn có ngươi nữa, giải binh giáp, ngươi thật to gan, ngươi lại dám gian lận. Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nhìn về phía giải binh giáp. Thưa tướng bớt giận, hôm đó ta thấy công tử đau khổ cầu khẩn, ta cũng bị ma quỷ ám ảnh, ta. Giải binh giáp khổ sở nói. Giải binh giáp tự hỏi mình làm không chê vào đâu được, cho dù về sau xảy ra tình huống. Cũng xử lý rất tốt, nhưng làm sao tất cả những thứ này có thể giấu giếm được con mắt của thừa tướng? Chương 1262, Vương Khả không nói láo Tây Môn Thuận Thủy làm đến vị trí thừa tướng đại thiện, có thể dễ gạt như vậy sao? Hơi dùng chút uy là có thể ép hỏi ra tất cả từ trong miệng Tây Môn Tĩnh. Gian lận trưởng thi là bê bối kinh thiên cỡ nào, kết quả hai người gian lận, một người là môn sinh đắc ý của bản thân, một người là con trai của mình. Chuyện này khiến sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy tự nhận nắm giữ đại cục có bao nhiêu khó khăn. Giờ phút này, Tây Môn Thuận Thủy đã biết chân tướng, vừa mắng hai người, vừa vô cùng tức giận. Cha, giải đại ca giúp con, nhưng lại bị Vương Khả nhặt tiện nghi. Vương Khả thật sự gian lận. Cha, ngươi cần phải vạch trần hắn. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Vạch trần Vương Khả gian lận. Làm sao vạch trần? Chính hắn cũng thừa nhận ăn gian, làm sao còn phải vạch trần? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh, giải binh giáp cứng đờ, đúng vậy, vì sao cái tên Vương Khả bị bệnh thần kinh này, lại tự bộc kỳ đoản, tự mình vạch trần bản thân làm gì? Chính ngươi trong sạch rồi, các quan chấm thi đều giải thích giúp ngươi. Nếu như hiện tại lại vạch trần một lần nữa, vậy không phải là chứng minh tất cả giám khảo đều có vấn đề? Đều giúp ngươi gian lận sao? Cha, lúc trước Vương Khả tự mình nói bản thân gian lận. Thật không có biện pháp sao? Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Có thể có biện pháp gì? Chuyện đã như vậy, lại vạch trần Vương Khả, chiến thần điện sẽ phản ứng như nào, các ngươi biết không? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Sắc mặt Tây Môn Tĩnh, giải binh giáp đều trở nên khó coi. Tiếp tục náo loạn, chuyện kia sẽ lớn. Thưa tướng! Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên ngoài thư phòng. Vào đi! Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Có một người áo đen lập tức từ bên ngoài đi đến, hơn nữa truyền đạt một phần văn kiện mật. Người áo đen đưa văn kiện mật xong, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Thưa tướng, chúng ta có cần tránh đi trước hay không? Giải binh giáp hỏi. Không cần, ta phái người đi thăm hỏi sự tình tụng thiện hoàng của Vương Khả ngày đó và điều tra chuyện lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ bị ám sát. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Hả? Giải binh giáp kinh ngạc nói. Hiển nhiên, với năng lực nhạy bén của Tây Môn Thuận Thủy, cũng phát hiện tụng thiện hoàng ngày đó của Vương Khả có chỗ dị thường, nên đã âm thầm phái người đi điều tra. Tây Môn Thuận Thủy mở văn kiện mật ra quan sát một chút, sắc mặt Tây Môn Thuận Thủy run rẩy mãnh liệt một trận. Cha! Không phải là tụng thiện hoàng ngày đó của Vương Khả cũng là do người khác viết chứ? Đều là Vương Khả chép. Tây Môn Tĩnh hiếu kỳ nói. Tây Môn Thuận Thủy buông văn kiện mật xuống, dựa vào trên ghế bành, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Hai người đều nghi ngờ nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, đây là thế nào? Cha, thừa tướng, chưa từng mỏi mệt qua như thế. Vẻ mặt này, giống như có cảm giác ăn phải con ruồi. Thừa tướng, Vương Khả lại ăn gian sao? Bài thi đầu tiên cũng ăn gian. Tụng thiện hoàng là hắn chép của người khác, cũng không phải là hắn viết. Ánh mắt giải binh giáp sáng lên, nhạy bén phát hiện tất cả. Hai. Tây Môn Thuận Thủy buồn bực thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài này, đột nhiên ánh mắt hai người sáng lên. Thừa tướng, bài thi thứ hai Vương Khả gian lận, chúng ta không thể làm gì, nhưng bài thi đầu tiên thì sao? Nếu Vương Khả ăn gian, vậy liền hủy bỏ tư cách thi của hắn. Giải binh giáp kích động nói. Không sai, cha, Vương Khả ăn gian, bất lễ là lúc nào, người cũng có thể truy cứu. Tây Môn Tĩnh cũng kích động nói. Tây Môn Thuận Thủy nhìn hai người một chút, sắc mặt trở nên cổ quái, khẽ lắc đầu, không động được. Vì sao? Hai người nghi ngờ nói. Vương Khả không có nói láo, hắn đã vạch trần bản thân, là chúng ta nhất định cho hắn đệ nhất. Tây Môn Thuận Thủy khổ sở nói. Ý gì vậy? Chúng ta không có cách nào ở bài thi thứ hai, chẳng lẽ bài thi thứ nhất Vương Khả lên cơn vu khống lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ là thật? Giải binh giáp trợn mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy, là thật. Cũng là bởi vì là thật, mới bị lừa như vậy. Ngươi muốn vạch trần Vương Khả, vậy càng liên lụy lớn hơn. Chẳng những gian lận khoa cử lần này sẽ gây ồn ào lớn, mà toàn bộ Đại Thiện Hoàng Triều cũng sẽ nháo ra chuyện cười, danh dự của lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ càng bị mất sạch, đương nhiên Vương Hữu Lễ sẽ không thể nào thừa nhận, đến lúc đó đấu khẩu trận chiến, lại càng nháo lớn. Con mẹ nó, chẳng lẽ muốn toàn thể thiên hạ chế giễu sao? Quan trọng nhất chính là, từ đầu đến cuối Vương Khả đều không có nói láo, từ đầu đến cuối hắn đều đang nói thật. Con mẹ nó nháo đến cuối cùng, tất cả mọi người sẽ mất hết mặt mũi, có hại quốc thể, lại để cao chuyện Vương Khả nói thật. Đây không phải là vạch trần Vương Khả, mà là muốn dựng nên đạo đức công bi cho Vương Khả. Cha, vòng thi thứ hai ta đã bị loại, cũng không thể để cho Vương Khả nhặt tiện nghi được. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Quan trọng là, Vương Khả còn lộ vẻ ghét bỏ đối với hai cái tiện nghi này. Ngươi nói có tức hay không chứ? Giải binh giáp buồn bực nói. Tây Môn Thuận Thủy xoa huyệt thái dương, đè lửa giận trong lòng xuống, mới hít sâu một cái nói, việc này, các ngươi đều cất ở trong bụng. Hả? Tây Môn Tĩnh lộ vẻ không tình nguyện nói. Vâng. Giải binh giáp ứng tiếng nói. Tạm thời cứ như vậy đi, Vương Khả giành vị trí đứng đầu bài thi thứ nhất, thứ hai. Coi như cho Chiến Thần Điện một chút mặt mũi. Việc này đến đây là kết thúc. Không cho phép lại có lời khác. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thế nhưng. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Khoa cử không phải là hai vòng thi đơn giản. Còn có vòng thi thứ ba và kỳ thi đình, vòng thứ ba do ta ra đề mục. Ta sẽ không nói đề mục cho bất luận kẻ nào, đợi đến lúc đó công bố, sẽ không tồn tại bất luận kỳ gian lận gì. Vòng thi thứ ba vừa ra, Vương Khả sẽ lộ nguyên hình, lúc đó sẽ bị loại bỏ. Tây Môn Thuận Thủy khẽ thở dài. Vâng. Giải binh giáp, Tây Môn Tĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Chương 1263, người đàn ông đeo mặt nạ vòng thi thứ hai qua đi, thí sinh chỉ còn lại 100 người. Bây giờ chỉ có 100 người bị cách ly. Mặc dù 100 người này không được tuyên bố, nhưng dĩ nhiên đều là tiến sĩ. Mặc dù bị cách ly, nhưng cũng có thời gian ăn chung. Đến tu vi của Vương Khả, không quan ăn một hai bữa cũng không sao, nhưng có thể đi ra hít thở không khí, tự nhiên sẽ muốn đi ra. Giờ phút này ở phòng ăn, Vương Khả vừa ăn cơm, vừa nhìn về phía Trình Bạch Xuyên mọc đầy mụn đậu trước mặt. Lão Trình, ngươi thật ghê gớm, thế mà thông qua vòng thứ hai. Vương Khả kinh ngạc nói. Gương mặt Trình Bạch Xuyên giật một cái, hôm nay ngươi đừng trông cậy vào ta đi đánh nhau giúp ngươi. Con người của ta không thích đánh nhau. Là Tây Môn Tĩnh cứ nhất định muốn chọc tới ta, cũng không thể trách ta được. Vương Khả nói. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả, không thể trách ngươi sao? Lần trước đánh nhau, rõ ràng là ngươi động thủ trước, hại ta suýt chút nữa bại lộ. Lão Trình, ngươi là một tên đào phạm, lại không ngừng chăm chỉ muốn đến khoa khảo, đến cùng ngươi có mục đích gì? Vương Khả trầm giọng nói. Trình Bạch Xuyên sầm mặt lại, ngươi muốn nói cái gì? Có phải ngươi là thích khách đúng không? Muốn mượn khoa cử đến ám sát ai? Vương Khả nhìn chằm chằm về phía Trình Bạch Xuyên hỏi. Trình Bạch Xuyên sững sờ, thích khách. Không sai. Là thích khách, Đoạn thời gian trước ta gặp phải một tên thích khách, gọi là Thỏ Vương. Nhưng không cách nào so sánh được với ngươi. Tên kia quản lý thỏ tử đoàn không nghiêm cẩn, khiến nó giống như xã đoàn vậy, làm việc không đủ chu đáo chặt chẽ, kém xa so với ngươi, ngươi xem một chút, ngươi như này mới gọi là chuyên nghiệp, vì đâm giết một người, còn phải cột tóc lên xà nhà, lấy kim đâm đùi Thi Trạng Nguyên, chật chật, chuyên nghiệp, ngươi thật chuyên nghiệp. Vương Khả cảm thân nói. Vẻ mặt Trình Bạch Xuyên ở trước mặt co quắp lại, mẹ nó, có tên thích khách nào bị bệnh tâm thần, thi đậu Trạng Nguyên. Chỉ vì che giấu làm thích khách chứ? Ngươi nghĩ như thế nào vậy? Ta không phải thích khách. Trình Bạch Xuyên thấp giọng nói. Được rồi, sợ cái gì, ta cũng không vạch trần ngươi, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi, ngươi ám sát ai ta không quản, lúc ngươi ám sát, cách bạn gái của ta xa một chút, đừng dọa bạn gái của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Bạn gái của ngươi? Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Không sai, bạn gái của ta là công chúa U Nguyệt đấy, ngươi không biết à? Cũng đúng, lấy thân phận thích khách của ngươi làm sao có thể biết được? Ngươi thế nhưng thiếu nợ ta 2000 vạn cân linh thạch đấy. Miễn là trước khi ngươi động thủ, sớm chào hỏi ta một tiếng, biết chưa? Vương Khả trợn mắt nói. Gương mặt Trình Bạch Xuyên co rúm lại, ngươi thấy có thích khách nào trước khi ám sát còn chào hồi không? Ta nói, ta không phải thích khách. Trình Bạch Xuyên nhấn mạnh lần thứ hai. Được rồi, không cần nói, ta hiểu mà. Vương Khả vỗ bả vai Trình Bạch Xuyên. Nhỏ giọng một chút. Chớ nói lung tung làm hại ta tai bay và gió. Trình Bạch Xuyên lập tức trợn mắt nhìn Vương Khả, ra hiệu có người đến. Vương Khả quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy một người đàn ông mang theo nửa cái mặt nạ, cầm một chén rượu cùng thức nhắm. Ngồi xuống bàn ăn cách Vương Khả không xa, quay lưng về phía Vương Khả. Sợ cái gì? Lão Trình, lá gan ngươi cũng quá nhỏ đi. Vương Khả khinh thường nói. Biết hắn là ai không? Trình Bạch Xuyên nhỏ giọng chỉ người đàn ông đeo mặt nạ ở một bên. Hắn sao? Ta nào biết được? Không phải là mục tiêu của ngươi chứ? Vương Khả nhíu mày lại. Ta đã nói, ta không phải thích khách, người đàn ông đeo mặt nạ này không đơn giản. Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Không đơn giản chỗ nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Khoa cử đại sự, quốc chỉ trọng điển. Thế mà còn có người mang theo mặt nạ tham gia, cái này là bình thường sao? Là thí sinh nào không muốn dùng khuôn mặt thật tham gia khảo thí? Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Không phải ngươi cũng không có sao? Mặt của ngươi đã bị thay đổi, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên vô cùng tức giận, ta không giống, ta là không có cách nào. Khả năng người ta cũng không có cách nào thì sao? Ngươi đừng nhìn làn da chỗ không có mặt nạ của hắn bóng loáng, nói không chừng mặt nạ che lại chỗ xấu xí không chịu nổi thì sao? Vương Khả nói. Trình Bạch Xuyên, đột nhiên người đàn ông đeo mặt nạ cầm ly rượu ở cách đó không xa nổi đầy gân xanh, hiển nhiên ngồi ở gần đó, là để nghe lén hai người nói chuyện, nhưng vừa đến đã nghe thấy hai người đang sỉ nhục bản thân. Ngươi mới xấu xí không chịu nổi ấy, mẹ kiếp. Xấu xí không chịu nổi cũng không được, theo đạo lý mà nói. Coi như xấu xí không chịu nổi, cũng không thể che mặt, đây là quy tắc. Trình Bạch Xuyên nói. Quy tắc? Hiện tại các khoa khảo này còn có quy tắc gì để nói? Vương Khả khinh thường nói. Chính mình đã gian lận 2 lần, hơn nữa tự mình vạch trần mình, cũng không ai tin, quy củ cái cộng lông gì. Quy củ là vẫn phải có, hắn có thể che mặt, vậy nói rõ một vấn đề, thân phận người này cực kỳ cao quý, thời điểm kiểm tra thân phận. Quan giám khảo đã nhìn qua gương mặt hắn dưới lớp mặt nạ. Sau đó bởi vì thân phận của hắn, mới cho phép hắn tiếp tục che mặt. Trình Bạch Xuyên nói. Người đàn ông đeo mặt nạ đang gấp thức ăn cách đó không xa rung lên, hiển nhiên vì Trình Bạch Xuyên phân tích mà sợ hãi thán phục. Ôi giời, chuyện này rất bình thường. Ngươi cũng đừng ngạc nhiên. Vương Khả lại lơ đỉnh. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, bình thường chỗ nào? Bình thường chỗ nào? Đây chính là kỳ thi cuối năm, là đại điển tuyển tài của quốc gia, có thể có một chút tùy tiện sao? Hay, ngươi chỉ là một tiểu thích khách, ngươi hiểu cái bướm gì, cái khoa khảo này ngươi xem một chút là được. Đừng quá coi là chuyện quan trọng. Vương Khả khinh thường nói. Trình Bạch Xuyên, Người đàn ông đeo mặt nạ, Vương Khả, sao ngươi có thể nghĩ như vậy chứ? Hai lần ngươi đều giành được vị trí đứng đầu, cho nên ngươi mới không quan tâm, ngươi biết người khác khảo thí có bao nhiêu khó khăn không? Cứ nhìn vị huynh đệ đeo mặt nạ ở bên cạnh đi, ngươi biết hai lần hắn đều về thứ hai không? Ngươi biết hắn vất vả như nào không? Chương 1264, người đàn ông đeo mặt nạ, nếu không phải là ngươi, hắn đã giành được vị trí đệ nhất hai lần, nếu không phải có ngươi, vinh dự đều thuộc về hắn. Trình Bạch Xuyên nói. Hả? Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ. Hai lần về nhì. Người đàn ông đeo mặt nạ ở cách đó không xa uống một hớp rượu, thở dài xả giận, tại sao mình lại muốn đến nghe hai người này nói chuyện, cũng là bởi vì tức giận. Bản thân chuẩn bị bao nhiêu, muốn tỏa sáng ở lần khoa cử này, kết quả, hai lần đều bị Vương Khả ép một đầu. Tỏa sáng sao? Hai lần về nhì còn ai nhớ đến? Bên ngoài chỉ nhớ đệ nhất. Vốn không quan tâm người về thứ hai như mình. Vị huynh đệ đeo mặt nạ này, ngươi nghe lén là có ý gì, tới ngồi chung nói chuyện phiếm đi. Vương Khả mời nói. Người đàn ông đeo mặt nạ giả vờ không nghe thấy. Ngươi đừng khó chịu, hay... Kỳ thật, lần này đệ nhất nên là ngươi, trở về, ngươi bỏ ra ít tiền cho ta, sau khi ta tìm được bạn gái của ta, ta sẽ đi nói chuyện giúp ngươi một lần, sửa lại để ngươi là người đứng đầu. Vương Khả khuyên nhủ. Trình Bạch Xuyên ở một bên trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi có ý gì vậy? Ngươi đi hòa giải là có ý gì? Chính là muốn làm rõ một chút. Vị trí đứng đầu này của ta là do gian lận có được, ta cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự kiểm tra ra. Thành tích này của ta không công bằng, ngươi xem, không thể bởi vì ta là đệ nhất, để người đeo mặt nạ này bị oan ức được. Này người đeo mặt nạ, hẳn là ngươi rất có tiền đúng không? Vương Khả nhìn về phía người đàn ông đeo mặt nạ nói. Ngươi không muốn đi thi nhưng ngươi đã thi đậu tiến sĩ rồi. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Ta cũng không phải có bệnh, lần này ta tới là để tìm bạn gái, chứ không phải đi thi trạng nguyên có thể làm gì? Ở Đại Thiện Hoàng Triều cũng chỉ là một tiểu quan mà thôi. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn là thổ hoàng đế. Ta ở đó làm thổ hoàng đế của ta không thích thì thôi. Chạy tới đây làm tiểu quan làm gì? Ta không có khuynh hướng chịu ngược đãi. Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên, người đàn ông đeo mặt nạ ở bên cạnh cũng quay đầu tới. Ngươi có ý gì? Tiến sĩ Đại Thiện Hoàng Triều vẫn không bằng thân phận tông chủ Thiên Lang Tông của ngươi. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Sao bản thân các ngươi không tự phân tích, so sánh đi, Đại Thiện Hoàng Triều cũng chỉ lớn hơn Thập Vạn Đại Sơn mười mấy lần mà thôi, không có lớn hơn bao nhiêu. Toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều nghe ta. Ta ở Đại Thiện Hoàng Triều làm trạng nguyên. Đại Thiện Hoàng Triều có thể cho ta một trong mười mấy phần bản đồ, để ta muốn làm gì thì làm sao? Vương Khả phân tích nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói. Vậy chẳng phải có kết luận. Ta làm thổ hoàng đế cao cao tại thượng sướng hơn, dựa vào cái gì ta phải đến nơi đây làm nô tài. Vương Khả trợn mắt nói. Thập Vạn Đại Sơn có thể so sánh với Đại Thiện Hoàng Triều sao? Thập Vạn Đại Sơn chỉ là một đám nhược tu. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. Thủ hạ của ta có một người là La Hán Võ Thần Cảnh. Cường giả nguyên thần cảnh và vô số nguyên anh cảnh nghe lời ta. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn có thể một tay che trời. Ngươi nói. Ta ở nơi này coi như thi đỗ trạng nguyên, Đại Thiện Hoàng Triều có thể cho ta quyền lợi như thế sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên, người đàn ông đeo mặt nạ, ngươi mộng không tỉnh, còn muốn một tay che trời. Cho nên, vì cái gì ta phải để thổ hoàng đế đó không làm, tới làm một cái tiểu quan? Vương Khả khinh thường nói. Hai người nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, chợt phát hiện, Vương Khả nói rất có đạo lý, con mẹ nó, vì sao tất cả Thập Vạn Đại Sơn nghe theo ngươi chứ? Vậy ngươi ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn làm gì? Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng hỏi. Không phải là ta không còn cách nào sao? Bạn gái của ta ở trong này. Ta tới đón dâu. Vương Khả thở dài nói. Hai người, còn nữa. Bây giờ công ty của ta phát triển tốt đẹp, muốn mở rộng ra bên ngoài, ta đi ra thị sát một lần, thuận tiện chuẩn bị một chút quan hệ. Vương Khả giải thích. Ngươi còn muốn đón U Nguyệt đi? Sao ngươi không nhìn mình trong gương đi, dựa vào ngươi cũng xứng. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. Dựa vào cái gì ta không xứng? Ta là thổ hoàng đế thập vạn đại sơn, theo đạo lý mà nói, ta và đại thiện nhân hoàng ở cùng một đẳng cấp, dựa theo lễ nghĩ bình thường, ta tới đại thiện hoàng triều là sự kiện thuộc về ngoại giao. Ngươi hiểu không? Cái này là nguyên thủ hai nước gặp mặt, thiện hoàng nên tự mình đến nghênh đón ta mới đúng. Ta vì cân nhắc đến thiện hoàng là cha vợ của ta, nên ta mới tùy ý đến nhà cha vợ như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Ngươi còn muốn ngang hàng với thiện hoàng. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt mắng. Có phải ngươi bị bệnh hay không? Ta đang nói sự thật với ngươi, ngươi không tin thì không tin, còn mắng chửi người làm gì? Vừa rồi còn nói miễn là ngươi bỏ ra ít tiền, ta sẽ giúp ngươi một chút, để ngươi trở thành đệ nhất, ngươi làm như này, khiến cho ta rất khó giúp ngươi. Vương Khả trợn mắt tức giận nói. Người đàn ông đeo mặt nạ, được rồi, ta nói câu công bằng, Vương Khả cũng không nói quá, mà người mang mặt nạ này, tại sao lại quá khích như vậy? Trình Bạch Xuyên nói. Đúng vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Người đàn ông đeo mặt nạ, tiểu tử, không nên xem trọng mình quá, cũng không nên coi nhẹ người khác. Không phải ta không vừa mắt Đại Thiện Hoàng Triều, trải qua vòng khảo thí này, ta đã nhìn ra, Đại Thiện khoa khảo. Cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vương Khả lắc đầu khinh thường nói. Ngươi dám vũ nhục khoa khảo Đại Thiện. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. Ngươi đừng gấp. Ngươi nhìn ta đi, tùy tiện thi cử một chút đã có thể giành vị trí thứ nhất, ngươi gấp đến đỏ mắt cũng chỉ có thể về nhì. Nếu như ngươi thi được đệ nhất, ngươi mới có thể cho lời bình, ngươi biết không? Chương 1265, hành hung Tam Thái tử Vương Khả nói. Người đàn ông đeo mặt nạ, con mẹ nó, ta học hành cực khổ nhiều năm, vì sao khi thi lại gặp người như ngươi? Thật ra, ngươi thi đứng vị trí thứ hai còn có một cái nguyên nhân quan trọng, ngươi biết không? Vương Khả trịnh trọng nói. Nguyên nhân gì? Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng nói. Thân phận của ngươi quá thấp. Ngươi giao thiệp quá ít. Chỉ mua được giám khảo cho ngươi mang mặt nạ che đậy. Nếu như thân phận ngươi cao thêm chút nữa, quan hệ lại lớn một điểm, ngươi có thể trực tiếp mua để ít. Gian lận trường thi là chuyện rất bình thường. À, không đúng. Nói không chừng ngươi đã mua được giám khảo, chỉ tiếc, ngươi không có đủ tiền, hoặc là thân phận ngươi còn kém chút, cho nên chỉ sắp xếp cho ngươi vị trí thứ hai. Bỗng nhiên Vương Khả phân tích nói. Trình Bạch Xuyên, gian lận. Ngươi mới gian lận ấy. Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh thật sự để thi. Người đàn ông đeo mặt nạ trợn mắt nói. Có đúng không? Vậy thì thật là đáng tiếc. Dù sao vị trí đệ nhất của ta cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Đến không hiểu ra sao. Giống như có một bàn tay to lớn từ chỗ sâu xa thao túng, ta không muốn vị trí đệ nhất, bàn tay trong bóng tối kia lại nhất định để ta thi được đệ nhất. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Vương Khả lắc đầu. Hai người, Vương Khả, ngươi đang đắc chí với chúng ta sao? Sảnh ăn dành cho thí sinh. Trình Bạch Xuyên và nam tử mặt nạ cùng lúc dương mắt nhìn Vương Khả. Trong tối tăm như có bàn tay vô hình thao túng ở sau màn, nhất định phải muốn để ngươi thi được thứ nhất. Tại sao ngươi không đi chết, sao ngươi cứ phải thi được thứ nhất? Các ngươi không tin. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi tại trường thi chăm chọc đám giám khảo, chúng ta đều biết. Giờ lại đắc ý với chúng ta làm gì? Nam tử mặt nạ lạnh lùng nói. Ai đắc chí với ngươi? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu ngươi cũng muốn thi được thứ nhất. Ta có thể giúp ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi giúp ta. Nam tử mặt nạ tròn mắt. Ngươi có muốn thi được thứ nhất không? Vương Khả trịnh trọng hỏi lại. Hừ, thi cử ở Đại Thiện vốn công bằng liêm chính, đâu phải ngươi muốn người nào thứ nhất là có thể thứ nhất. Nam tử mặt nạ khinh thường hừ nói. Ta đã nói rồi. Ngươi đừng nghĩ chuyện thi cử này quá nghiêm túc, nó thật sự không quang minh chính đại như ngươi nghĩ đâu. Trong thi cử, chuyện gian lận vốn không thiếu, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Vương Khả lắc đầu nói. Bài thi của mình đều có thể đổi được, thi cử này làm gì còn có cái gọi là công bằng liêm chính. Vương Khả, con mắt nào của ngươi nhìn thấy lần thi cử này không công chính? Nam tử mặt nạ không phục nói. Cái đó mà còn cần nhìn? Khoan nói ta, trước nói ngươi đi, ngươi nhìn lại xem, ngươi đều có thể mang theo mặt nạ vào trong trường thi, điều này rõ ràng chính là gian lận, mang theo mặt nạ, ai biết ngươi là ai? Ách, hay là, bản thân ngươi cũng đi thi giúp người khác? Ngươi đang giúp người gian lận? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đánh rắm. Ngươi mới gian lận. Nam tử mặt nạ trừng mắt nói. Lão Trình đều nói, mang mặt nạ chính là không công bằng, ngươi nhìn, chính ngươi liền không công bằng. Sau đó ta còn tận mắt nhìn thấy. Chữ trên bài thi đều có thể đổi, thi cử thế này thì còn gì là công bằng nữa. Vương Khả khinh thường nói. Nam tử mặt nạ sơ. Đúng rồi, vừa nãy ta đã nói đúng. Ngươi thi giúp người khác, bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi có thể giới thiệu giúp ta được không? Ta sẽ chủ động thừa nhận mình đã gian lận ở hai trường khảo thí trước đó, nhường ngươi vị trí số một. Vương Khả lập tức trịnh trọng nói. Nam tử mặt nạ, mua, ngươi mới thi giúp. Được rồi, Vương Khả, ngươi đừng nói gì nữa cả, trường thi này khẳng định công chính. Trình Bạch Xuyên lắc đầu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên, một tên thích khách như ngươi thì biết cái mẹ gì. Thích khách. Nam tử mặt nạ nghi hoặc Trình Bạch Xuyên. Mặt Trình Bạch Xuyên tức thì đen lại, Vương Khả, sao ngươi có thể nói mò vậy được? Ta đã bảo rồi, ta không phải thích khách. Còn nữa, không phải vừa rồi ngươi mới nhắc đến Thỏ Vương gì đó. Không phải ngươi nói hắn cũng là thích khách. Trình Bạch Xuyên lập tức nói lảng sang chuyện khác. Thỏ Vương. Ngươi và Thỏ Vương rất quen. Nam tử mặt nạ hiếp mắt nói. Ngươi cũng biết Thỏ Vương. Vương Khả ngạc nhiên nhìn sang nam tử mặt nạ. Nghe nói qua. Nam tử mặt nạ gật gật đầu. À, cũng không có gì, vừa rồi ta và Lão Trình đang mắng Thỏ Vương không chuyên nghiệp. Cố chủ của hắn cũng là đứa ngu khuyết. Vương Khả nói. Ngu, ngu cái gì? Nam tử mặt nạ tròn mắt nói. Ngu khuyết. Ngươi không biết, cố chủ của Thỏ Vương thuê Thỏ Vương đi ám sát Vương Hữu Lễ, bị ta đụng phải. Ngươi nói tên cố chủ này có phải bị bệnh rồi không? Vương Khả lắc lắc đầu ra vẻ ghét bỏ nói. Sao lại nói hắn bị bệnh? Nam tử mặt nạ trầm giọng nghi hoặc nói. Hắn muốn thích sát người, còn tìm lính đánh thuê. Đây không phải sợ người khác không biết mình làm. Muốn ồn ào cho cả thiên hạ đều biết. Vương Khả nói. Ta nhớ được, Thỏ Tử Đoàn kín mồm kín miệng lắm. Nam tử mặt nạ trầm giọng nói. Nào có ai kín mồm kín miệng? Chỉ là đưa tiền không đủ mà thôi. Tên Thỏ Vương kia càng là háo sắc như mạng, đừng nói đưa tiền, chỉ cần đưa một con thỏ cái, nó liền có thể bán sạch cố chủ kia. Vương Khả khinh thường nói. Không, không, không thể nào. Nam tử mặt nạ trầm giọng nói. Có gì mà không thể? Bằng hữu của ta Trương Chính Đạo, hắn biết được bát cửu huyền công gì đó, tùy tiện biến ra một con thỏ cái. Thế là Thỏ Vương kia đến cả tiền quan tài đều móc ra, ngươi còn hy vọng gì ở hắn? Hắn chỉ là lính đánh thuê mà thôi, kín mồm kín miệng chẳng qua là vì uy tín, mà uy tín nói cho cùng cũng chỉ là để kiếm tiền. Bằng không hắn bán mạng đi làm lính đánh thuê làm gì? Không lẽ là vì lý tưởng? Vương Khả trừng mắt phân tích nói. Vương Khả phân tích không sai, đã là lính đánh thuê, ngươi tốt nhất đừng hy vọng hắn thực sự kín mồm kín miệng. Chỉ cần tiền cấp đủ, không gì dán kín được đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1266, hành hung tam thái tử, hắn vì tiền mới kín mồm kín miệng, nhưng chỉ một con thỏ cái liền có thể khiến hắn móc ra cả tiền lo quan tài hậu sự. Như thế, ở trong lòng Thỏ Vương kia, thỏ cái quan trọng hơn tiền. Tiền quan trọng hơn kín mồm kín miệng. Vậy nên, một con thỏ cái liền có thể khiến Thỏ Vương bán rẻ cố chủ. Trình Bạch Xuyên ở bên bổ sung thêm. Nam tử mặt nạ, hai, nam tử mặt nạ rất không muốn thừa nhận, nhưng mà, sự thật đặt ở đấy, hắn biết phản bác làm sao. Thế mới nói, cố chủ của Thỏ Vương kia có phải ngu khuyết không? Ngươi nói xem nào. Vương Khả nhìn sang nam tử mặt nạ hỏi nói. Nam tử mặt nạ trầm mặc một lúc lâu, hiển nhiên là không muốn đi mắng chửi người cố chủ kia. Thứ nữa, ngươi biết Tào Hùng không? Mặc dù ta không biết giữa Tào Hùng và cố chủ Thỏ Vương có quan hệ gì, nhưng, khẳng định là có liên quan, lúc ấy Tào Hùng biết rõ Thỏ Vương thích sát Vương Hữu Lễ, lại cố ý không lộ diện, chứng tỏ Tào Hùng nhất định biết rõ người cố chủ này là ai, hơn nữa còn không dám đắc tội. Vương Khả nói. Tào Hùng. Nắm tay nam tử mặt nạ không ngừng siết chặt. Đúng vậy, cho nên, tưởng muốn thích sát Lễ Bộ Thượng Thư Đại Thiện lại càng dễ dàng. Một con thỏ cái liền có thể hỏi ra chân tướng. Từ chỗ Tào Hùng cũng có thể hỏi ra chân tướng. Tên cố chủ này, có phải ngu khuyết không nào? Ám sát mệnh quan triều đình đại thiện, lại khiến người người đều biết, chỉ cần người có tâm hơi tra một chút liền có thể tra ra. Ngươi nói hắn không ngu thì là gì, đúng là đầu óc có bệnh. Vương Khả mắng nói. Ngươi cứ luôn mồm mắng cố chủ Thỏ Vương là có ý gì? Nắm đấm nam tử mặt nạ bất giác càng thêm siết chặt. Ta không mắng, ta chỉ đang trình bày sự thật khách quan, rằng người nọ là đứa ngu khuyết, đầu óc có bệnh, loại người này có một đặc điểm rất quan trọng. Vương Khả nói tiếp. Đặc điểm gì? Nam tử mặt nạ trầm giọng nói. Người ngu tiền nhiều, rất dễ lừa gạt. Ta thực sự là vận khí không tốt, loại người như thế, sao ta không gặp được? Ngây ngô nhét cả đống tiền cho Thỏ Vương. Loại người này chính là thần tài. Quay đầu ta nhất định phải tìm ra hắn là ai, sau đó kết giao một phen. Vương Khả nói. Người ngu tiền nhiều. Người muốn kết giao. Nam tử mặt nạ trầm giọng nói. Đúng vậy, đến lúc đó ta có thể giới thiệu các ngươi làm quen, dù sao cũng là người ngu tiền nhiều, một con thỏ đều có thể lừa hắn cả đống tiền như thế, ngươi còn hy vọng trí thông minh của hắn cao được đến đâu. Vương Khả nói. Vương Khả còn chưa dứt lời, một nắm đấm lớn chừng nồi đất đã đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Oanh! Là nam tử mặt nạ vung quyền đánh lên mặt Vương Khả. Quyền này đến quá đột nhiên đến mức Vương Khả, Trình Bạch Xuyên đều không kịp phản ứng. Vương Khả đang huyện thuyền lải nhải về cố chủ Thỏ Vương, miệng nói say sưa, đâm đìa sướng khoái, ngươi sao lại bất ngờ ra tay. Ai Vương Khả kêu lên một tiếng sợ hãi. Không đâu! Nhưng then chốt là, uy lực một quyền này thực sự rất lớn, lớn đến mức khí tức trọc chân khí quanh thân Vương Khả đột nhiên cuồng thăng. Nháy mắt tu vi bay vọt. Dọa cho Vương Khả sắc mặt đại biến. Thiếu chút nữa là tu vi mình lại đột phá. Ngươi, sao ngươi không việc gì? Nam tử mặt nạ kinh ngạc nói. Một quyền chất đầy thẹn phẫn này của ta là giả sao? Giả? Không. Vương Khả đều bị dọa cho hồn phi phách tán. Mẹ ngươi chứ, thiếu chút là hắn đã đột phá. Chỉ thiếu một chút thôi. Ngươi có biết ta vì ổn định tu vi mà đã khó khăn vất vả thế nào không? Bành. Nháy mắt, Vương Khả nhấc bàn ăn, vung lên nện vào mặt nam tử mặt nạ. Ai nam tử mặt nạ kêu lên một tiếng sợ hãi. Mẹ nó, ngươi điên rồi, ta đang nói chuyện phiếm với ngươi. Còn định mang ngươi đi kiếm tiền. Sao ngươi lại đột nhiên đánh ta? Ngươi muốn tìm đánh? Lão Trình, cùng lúc động thủ với ta, đánh hắn, ta miễn ngươi 1.000 vạn cân linh thạch tiền thiếu nợ. Vương Khả lập tức giận dữ hét. Ngươi dám đánh ta? Nam tử mặt nạ cả giận nói. Trình Bạch Xuyên đen mặt lại, mẹ nó, ta phải đê điệu, lần này ta lên vào khoa cử, chính là phải đê điệu, ta có mục đích của riêng mình, ta không thể bại lộ. Vương Khả. Tên điên này, sao ngươi lại kéo ta đánh nhau? Lão tử thiếu nợ gì ngươi? Trình Bạch Xuyên định không quản, nhưng mà, Vương Khả đã trốn đến sau lưng, nam tử mặt nạ chính đang đánh về phía hắn. Mặt Trình Bạch Xuyên đen như đáy nồi. Con mẹ nó, Vương Khả, ngươi không phải tới khảo thí ư, sao mỗi lần trước khảo thí lại cứ phải náo một trận? Oanh! Trình Bạch Xuyên không thể không ra tay. Lập tức! Trình Bạch Xuyên và nam tử mặt nạ cuốn lấy nhau, Vương Khả ở bên bất thần đánh lén. Nhất thời, bàn ghế trong sảnh ăn bị lật tung từng mảnh lón. Cường giả nguyên thần cảnh mạnh cỡ nào? Dù đã cố chủ động đè ép khí tức, nhưng mà dư ba vẫn cứ hết sức khủng bố. Ai đám đông đang ăn cơm xung quanh đều bị dư ba hất văng ra ngoài. Đại nhân, không hay, lại đánh nhau, lại đánh nhau. nơi xa rộ lên một mảnh tiếng kêu gào. Quan viên lại bộ phụ trách nơi này vội vàng chạy đến, sắc mặt ai nấy đều cuồng biến, mẹ nó, sao lại đánh nhau? Người đi ra từ chiến thần điện đều là đầu têu gây họa. Ta chỉ mới đi khỏi một lúc, các ngươi đã đánh nhau túi bụi thế này. Lần trước ngươi và con trai thừa tướng đánh nhau, lần này, ngươi lại đánh nhau với ai? Oanh két. Một tiếng rền vang, sảnh ăn to lớn bỗng chốc đổ sụp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ai dám gây chuyện ở chỗ này? Hai ngày trước vừa giỏ Tây Thực Đường, giờ Đông Thực Đường cũng dở. Là ai? Một tiếng hét to vang lên. Là người phụ trách thí sinh chạy đến. Âm âm. Lượng lớn thị vệ cũng vội vã chạy đến, rất nhanh liền cách ly thí sinh bốn phía, đám người đang đánh nhau cũng bị chia ra. Vương Khả trừng mắt nhìn nam tử mặt nạ bị đánh cho đầu bù tóc rối phía đối diện. Mặt nạ người này bị đánh nát, một bên mắt cũng bị đánh cho tím bầm. Tóc tai bù xù rất là nhếch nhác, chỉ là mặt nạ rơi xuống, lại thấy được dung mạo người này không hề xấu xí, ngược lại còn rất tuấn tú. Chương 1267, biến sắc. Trình Bạch Xuyên nhìn thấy mặt thật của nam tử mặt nạ, lập tức biến sắc, súc mình sau lưng Vương Khả. Nhìn cái gì? Nếu không phải nể mặt người phụ trách trường thi, lão tử đã đánh ngươi thành đầu heo. Vương Khả trừng mắt nhìn nam tử mặt nạ. Đến, đến đây. Vương Khả, ngươi đến đây xem nào. Nhìn xem ta có làm chết ngươi không? Nam tử mặt nạ quát. Người phụ trách trường thi nhìn nam tử mặt nạ và Vương Khả một cái, lập tức da đầu không khỏi tê rần, cái này, cái này. Sao lại là vị tổ tông này được? Tam Thái Tử Điện Hạ, ngài, ngài đây là. Người phụ trách sắc mặt khó coi nói. Bái kiến Tam Thái Tử Điện Hạ. Đám thị vệ cũng cung kính kêu lên. Tam Thái Tử. Ý gì? Vương Khả quay sang nhìn Trình Bạch Xuyên ở bên. Lúc này cơ mặt Trình Bạch Xuyên đang không ngừng co quắp, hít thở không thông, không biết phải làm thế nào cho phải. Con mẹ nó, tên tai tỉnh Vương Khả này sao mỗi lần gây chuyện đều khủng bố vậy được? Vừa rồi còn kéo ta đi đánh Tam Thái Tử. Tam Thái Tử, con trai thứ ba của đương kim đại thiện nhân hoàng. Trình Bạch Xuyên vẻ mặt đau khổ nói. Cùng lúc này, quan viên lại bộ phụ trách Vương Khả đã triệt để ngây ngốc. Lần trước ở sảnh thực đường, Vương Khả đánh con trai thừa tướng. Lần này ăn cơm lại đánh con trai thiện hoàng. Cái này. Cái này. Tên đến từ chiến thần điện này là tổ tông chắc. Chuyên chọn thân phận tôn quý mà đánh. Giờ phải làm thế nào cho phải, ta chỉ là tiểu quan lại bộ, ta còn chưa chuyển chính, loại chuyện thần tiên đánh nhau này, ta nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ cả đời này ta đều không cách nào chuyển chính. Tên quan viên lại bộ kia lập tức tuyệt vọng nhìn hai vị tổ tông trước mặt. Môn thứ ba, trường thi văn miếu. Lúc này trong trường thi chỉ còn lại 100 thí sinh, nhưng không khí ở đây lại không hề vắng lặng chút nào. Bởi vì một đám chiến tướng chiến thần điện lại tới gây sự. Trên trường không địch lại, xuống trường động tay chân, mất mặt. Thi không lại liền động thủ đánh Vương Khả, thật không biết xấu hổ, giao kề đánh người ra đây. Mộ Dung lão cẩu dẫn theo một đám chiến tướng chiến thần điện phẫn nộ tới náo. Bởi vì thí sinh bị cách ly, cho nên dù bên trong có động tĩnh lớn, trước đó bọn hắn cũng không biết, chỉ là thi xong hai môn, hơn 900 thí sinh bị loại đi ra, đám người này liền tiết lộ chuyện đánh nhau trong lúc bị cách ly cho bọn họ biết. Vương Khả và Tây Môn Tỉnh đánh nhau một trận. Thế mà được à? Mặc kệ Tây Môn Tỉnh ngươi có phải con trai thừa tướng hay không? Các ngươi đánh nhau chính là ghen ghét Vương Khả, chính là cố ý khiến Vương Khả không cách nào khảo thí, đây là hành vi dỗ trò vô lại. Vương Khả thân là gương mặt đại diện cho chiến thần điện hiện tại, sao có thể để hắn chịu ủy khuất? Vậy là chiến thần điện liền phái người chú ý khu cách ly, sáng sớm hôm nay ngay lúc cách ly được giải trừ, bọn họ lại bất ngờ nghe được tin Vương Khả đánh nhau với người khác. Thế này sao được? Thật tưởng chiến thần điện chúng ta dễ bắt nạt chắc. Vương Khả liên tục gặp chuyện ẩu đả, đây chẳng phải là lúc chiến thần điện chúng ta nên gây sự. Dù không biết là ai đã đánh nhau với Vương Khả. Nhưng mà, nếu Vương Khả đã đánh nhau, vậy thì Tây Môn Thuận Thủy phải nên đi ra xử lý, bắt lấy thí sinh kia mới đúng. Vương Khả, ngươi đừng sợ, tên không muốn mặt nào dám đánh ngươi, chúng ta dù có phải bẩm báo tới chỗ Thiện Hoàng cũng phải đòi lại công đạo cho ngươi. Không sai, là tên không muốn mặt nào dám đánh Vương Khả, sao không dám đứng ra? Đi ra, đồ không muốn mặt. Trong đám thí sinh, dù đã đeo lên mặt nạ, Tam Thái Tử vẫn không giấu được vẻ khó coi, cơ mặt không ngừng co rút. Một đám ngu khuyết, mẹ nó, các ngươi mới không muốn mặt, Vương Khả mới không muốn mặt. Tam Thái Tử siết chặt nắm tay. Gần giọng lầm nhẩm nói. Vương Khả nhìn về phía đám người Mộ Dung lão cẩu, vội giải thích nói, các vị, đừng kêu, không sao, ta không sao, tên khiêu hấn kia đã bị ta đánh cho khóc cha gọi mẹ, ta không bị thương, là hắn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng lệch mắt xếp. Ách! Thật không? Ngươi không chịu thiệt. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Ta không sao, ta là ai, hắn làm sao có thể đấu với ta? Lúc ấy nếu không phải thủ vệ đến kịp thời, hắn đã phải quỳ xuống xin tha. Vương Khả trấn an nói. Dù sao cũng là đang trong thời điểm khoa cử nghiêm túc, bị các ngươi nháo lên, không khí lúng túng lắm chứ. Vậy nên, được rồi, để ta giúp trấn an một phen. Vương Khả không trấn an còn đỡ, vừa trấn an, Tam Thái Tử liền tức đến học máu. Mẹ nó, ai bị đánh khóc cha gọi mẹ? Ai bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng méo mắt lệch? Ai bị đánh thiếu chút quỳ xuống xin tha? Vương Khả, ngươi quá mặt dày, mẹ nó, ngươi trừng mắt bị chuyện. Nắm tay Tam Thái Tử siết chặt, vang lên kèn kẹt. Lúc này đám thí sinh đều trơ mắt nhìn Vương Khả gây họa, nhất thời không biết phải nên làm gì cho phải. Tây Môn Thuận Thủy là chủ khảo, trước đó đã tiếp đến tin tức, biết được Vương Khả và Tam Thái Tử đánh nhau, tức đến thiếu chút nữa thì té trúng chặn giấy trên bàn. Tam Thái Tử muốn mai danh ẩn tính tham gia khoa cử, là do chính hắn đáp ứng, kết quả lại bị Vương Khả vạch trần, còn đánh mặt, tên Vương Khả này khảo thí toàn dựa gian lận, thi xong còn tứ xứ phá hoại, nếu là trước kia, loại người như thế hắn sớm đã tước bỏ tư cách thí sinh, khăng khăng đứa này lại hai môn thứ nhất, khiến bản thân vô cùng khó xử, quan trọng hơn còn là gian lận được thứ nhất, giờ mà tước bỏ tư cách thí sinh, một khi tra rõ, đến lúc đó vụ án gian lận trường thi tất bị lôi ra ánh. Sáng, bản thân sẽ càng rắc rối to, thậm chí còn tổn hại đến quốc thể. Then chốt là, cái gọi là gian lận khoa trường chỉ có một mình hắn mà thôi. Tai tỉnh này. Cơ mặt Tây Môn Thuận Thủy không ngừng co giật. Được rồi, Mộ Dung lão cẩu, cả các huynh đệ chiến thần điện nữa, nể mặt ta chút, đừng làm loạn nữa, thừa tướng là chủ khảo, phụ trách kỷ luật trường thi, lần này các ngươi náo khiến thừa tướng rất khó xử. Dù sao hắn cũng là quan chủ khảo, nể mặt ta, đừng làm khó thừa tướng. Chương 1268, môn thứ ba bắt đầu Vương Khả lại lần nữa lên tiếng trấn an. Tây Môn Thuận Thủy khẽ nhăn mặt, ta cần ngươi nể mặt. Mẹ nó, họa này còn không phải do ngươi mà ra. Được rồi, nếu Vương Khả đã không chịu thiệt, vậy thì quên đi. Đợi khoa cử lần này qua đi, chúng ta lại tìm tên tiểu tử bị Vương Khả đánh đến mức quỳ xuống xin tha kia tính sổ. Mộ Dung lão cấu kêu nói. Được. Đám chiến tướng chiến thần điện đồng thanh ứng tiếng. Trong đám đông, Tam Thái Tử tức đến trong mắt đỏ ngầu trừng nhìn Mộ Dung lão cẩu, ai bị Vương Khả đánh quỳ xuống xin tha. Mẹ nó, ngươi không biết rõ tình hình thì đừng có mù mờ đứng ra ôm chuyện. Hiện tại mọi người bị cấm khẩu. Không cho nói rõ chuyện đánh nhau giữa ta và Vương Khả, đợi đại khảo qua đi ta nhất định sẽ bại lộ, tất cả mọi người đều đồn thổi nói ta bị Vương Khả đánh quỳ xuống xin tha, đến khi ấy ta còn sĩ điện nữa không? Đây rõ ràng là vu khống. Ngươi hai lần đại khảo đều phải chịu đãi ngộ không công bằng, nếu không phải thành tích của ngươi ưu tú đến mức siêu việt chèn ép từ khảo quan, sợ rằng đã liên tiếp bị hãm hại. Mộ Dung lão cấu nhíu mày nói. Nơi không xa. Tây Môn Thuận Thủy đen mặt lại, ai hãm hại Vương Khả? Còn nữa, Vương Khả phải chịu đãi ngộ không công bằng ở đâu? Cái gì mà thành tích hắn ưu tú siêu việt chèn ép từ khảo quan? Hai trường vừa rồi của hắn hoàn toàn đều là nhờ gian lận. Không sao. Không sao, ta không sao. Công danh với ta như phù vân, tầm thái lỗi lạc, vô dục tắc cương. Vương Khả lắc đầu. Vẫn là Vương Khả tâm tính tốt. Đám chiến tướng lập tức cảm thán nói. Bọn Tam Thái Tử, Tây Môn Thuận Thủy, Trình Bạch Xuyên trừng mắt nhìn Vương Khả. mặt ngươi sao dày vậy được? Vốn là chúng ta cùng lúc đi mời chiến thần đến chủ trì công đạo, nhưng mà, chiến thần có việc không tới được, vậy nên, đành phải ủy khuất ngươi. Lát nữa, chúng ta đều sẽ ở đây trấn giúp ngươi, nếu còn có người dám vô cớ chèn ép, cố ý bôi đen, chúng ta nhất định chống lưng cho ngươi. Mộ Dung lão cẩu trịnh trọng nói. Không sai. Đám chiến tướng cũng ứng tiếng nói theo. Nơi không xa, Tây Môn Thuần Thủy đè ép lửa giận trong lòng, nhìn xem đám lão binh du côn trước mặt, các ngươi tới chủ trì công đạo. Ta cố ý chèn ép tài hoa của Vương Khả. Đám mù chữ các ngươi thì biết cái mẹ gì, Vương Khả mới là người ăn gian. Không cần, môn thứ ba ta thi hay không thi đều không sao cả, then chốt là, các ngươi đáp ứng ta, giúp ta đi tìm U Nguyệt công chúa thì sao? Người đâu? Vương Khả trừng mắt nhìn Mộ Dung lão cẩu. Chúng ta mời một vị nữ chiến tướng đi gặp U Nguyệt công chúa. Đồng thời thông báo cho công chúa, nói, ngươi đang thi trạng nguyên vì nàng. Mời nàng đến xem lễ thi môn thứ ba. Mộ Dung lão cẩu nói. U Nguyệt nói thế nào? Ánh mắt Vương Khả sáng lên, vội hỏi tiếp. U Nguyệt công chúa nói, nàng cũng muốn tới, nhưng mà, Thiện Hoàng giao nhiệm vụ cho nàng, hiện tại nàng không cách nào rời đi nửa bước, đành phải chờ sau thi định mới có thể tự do. Mộ Dung lão cẩu nói. U Nguyệt bị Thiện Hoàng hạn chế hành động. Còn phải tham gia thi đình. Vương Khả lập tức nhíu mày nói. Đại khái là như thế. Theo ta thấy, ngươi cứ yên tâm thi nốt trường thứ ba, chờ qua rồi liền có thể trực tiếp nhìn thấy U Nguyệt ở thi đình. Mộ Dung lão cấu nói. Vương Khả sắc mặt khó coi nói, nhưng ta không nắm chắc trường thứ ba. Đại khảo này gian lận ghê như vậy. Hắn còn làm sao thi? Hai lần trước nhờ may mắn mới qua cửa, lần thứ ba này, chưa hẳn đã đầu xuôi đuôi lọt, ngươi nhất định có thể, nhất định làm nở mày nở mặt cho chiến thần điện. Mộ Dung lão cầu động viên nói. Vương Khả, hai nở mày nở mặt con mẹ ngươi, ta đã phải nhờ đến gian lận rồi, làm gì còn nở mày nở mặt. Yên tâm, mặc dù chiến thần không thể đến chủ trì công đạo, nhưng có dặn dò với chúng ta, nói nàng đã bắt chuyện qua với thừa tướng, nói nhất định phải công bình liêm chính. Lần này ngươi tất sẽ quá quan. Mộ Dung lão cấu nói. Vương Khả, ta có thể quá quan. Trừ phi Tây Môn Thuận Thủy ra đề mục. Còn phải là vi phân và tích phân, toán cao cấp, thôi toán chỉ số cổ phiếu kỳ hóa. Thì may ra ta mới có thể nghiền ép chúng nhân, chứ không thì làm sao thắng. Được rồi, người không liên quan đi ra, trường thứ ba sắp bắt đầu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Thừa Tướng. Ngươi nhất định phải công bình liêm chính, chúng ta đều mở mắt nhìn vào. Trước lúc trời đi, đâm người Mộ Dung lão cầu còn cảnh cáo một câu. Tây Môn Thuận Thủy lạnh lùng liếc nhìn đám ngu khuyết chiến thần điện, mẹ nó, đám đầu óc ngu sĩ tứ chi phát triển các ngươi cũng có mặt mũi chất nghĩ tính công chính của ta. Hít thở sâu một hơi. Tây Môn Thuận Thủy quét mắt nhìn 100 thí sinh tại trường, trầm giọng nói, vừa rồi mấy tên chiến tướng kia nói không sai. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần đã bắt chuyện qua với ta, dặn ta nhất định phải bảo đảm trường thi công bằng liêm chính. Bản quan tự nhiên càng phải tận hết trách nhiệm, mang đến cho mọi người một hoàn cảnh khảo thí công bình. Hôm nay khảo đề trường thứ ba, bản quan đích thân ra đề mục chưa từng nhắc qua với bất cứ kẻ nào, mãi tới giờ khắc này mới công bố cho mọi người. Tất cả thí sinh đều nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy, chỉ có Vương Khả là điểm nhiên như không. Rốt cuộc với hắn đề mục thế nào cũng như nhau, cái gọi là vô dục tắc cương, nói chính là hắn. Đề trường thứ ba, là thi từ ca phú. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ ca phú. Đám khảo quan ngạc nhiên nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Bản quan biết thi từ ca phú chỉ là tiểu đạo, vừa không thể an bang trị quốc, vừa không có kế sách trị quốc cứu dân chân chính, nhưng thi từ ca phú vừa có thể hung đúc tình thao, vừa có thể khơi gợi cảm xúc. Kích phát dân chúng càng ái quốc, kích phát chiến sĩ càng chiến đấu hăng hái, thi từ ca phú có thể truyền miệng, có thể cấp tốc ảnh hưởng tư tưởng con người. Có thể triển lộ ra tư tưởng cá nhân và tài hoa tinh thần. Trường thứ ba. Lấy thi từ ca phú làm văn thể. Chương 1269, môn thứ ba bắt đầu. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ ca phú. Vương Khả cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tây Môn Thuận Thủy liếc mắt nhìn Vương Khả một cái, sau đó liền không để ý nữa. Vương Khả hai lần gian lận, Tây Môn Thuận Thủy tra được, nhưng lại không thể vạch trần ngay trước mặt mọi người, trong lòng rất là đành chịu. Không phải Tây Môn Thuận Thủy cố ý nhắm đến Vương Khả, mà là khoa cử đại khảo là đại lễ tuyển chọn nhân tài, bản thân là chủ khảo, nhất định phải bảo trì công chính. Trước mắt Vương Khả đã hai lần quang minh chính đại gian lận, nào có công chính đáng nói. Vì không để sự kiện Vương Khả biến thành sanda của Đại Thiện Hoàng Triều. Như vậy tên Vương Khả này nhất định phải bị lập tức quét xuống, bằng không, mặc cho Vương Khả tầng tầng trót lọt, khoa cử đại thiện nào còn mặt mũi tồn tại. Thi từ ca phú có được sắc thái chủ quan cực kỳ mãnh liệt, đến lúc đó quét xuống Vương Khả, không phải chỉ bằng một câu nói của mình là xong. Hơn nữa, căn cứ điều tra, Vương Khả căn bản không có tài văn chương, cũng chưa từng viết qua thi từ ca phú, hắn làm sao viết ra được câu chữ hay ho. Không ngủ tối qua mình vắt óc suy nghĩ suốt một đêm, lâm thời sửa đề, lần này nhất định phải quét xuống Vương Khả. Không sai, thi từ ca phú. Yêu cầu phải có ý tứ sâu xa. Chủ đề lần này là nỗi khổ tướng sĩ trong trận chiến chính ma. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát. Nói cách khác, thi từ ca phú làm văn thể, viết về đề tài chiến tranh, biên tái, gian khổ của tướng sĩ. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Không sai. Các vị thí sinh bắt đầu làm bài, thu quyển trước lúc mặt trời lặn. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng quát. Vâng. Đám thí sinh đồng thanh ứng tiếng. Vương Khả lại sắc mặt cổ quái lầm nhẩm nói, cái này, cái này, cái này. Phải chăng sau màn đang có một bàn tay vô hình thúc đẩy, nhất định phải muốn nhấc ta lên vị trí trạng nguyên. Chép thơ. Ta ngồi mòn ghế nhà trường suốt 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Giờ ngữ văn đều chép đến đau cả tay. Giờ ngươi cứ phải giúp ta được đến vị trí số 1, cái này, ta ngại lắm. Quảng trường văn miếu. Trường thi thứ 3. Hiện trường có vẻ rất kỳ lạ, tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía Vương Khả. Vì hai lần khảo thí trước đây biểu hiện của Vương Khả thực sự quá mức chói mắt đến nỗi có thể đương trường châm chọc tất cả giám khảo, lại vẫn được đến vị trí thứ nhất. Trường thứ ba này lại là so đấu thi từ ca phú, như vậy chẳng phải càng khiến Vương Khả như cá gặp nước. Đám chiến tướng chiến thần điện cười đắc ý. Rốt cuộc Vương Khả có thể viết ra, Tùng Thiện Hoàng viết thi từ ca phú chắc sẽ không thành vấn đề. Các thí sinh liếc nhìn Vương Khả. Các khảo quan cũng nhìn chằm chằm Vương Khả, thậm chí có khảo quan còn rất là thức thời, lo lắng Vương Khả lại nhấc tay muốn trà, thế là chủ động đưa đến một chén trà xanh cho Vương Khả. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy là hờ hững nâng chén trà lên, ở trong lòng Tây Môn Thuận Thủy, hai trường khảo thí trước đó Vương Khả đều ăn gian, trường thứ ba này chính là muốn vạch trần quét hắn xuống, đồng thời miễn cho có người nói hắn thiên vị, nghĩ đến đây, Tây Môn Thuận Thủy không khỏi mãn ý nhấp một ngụm trà. Tên Vương Khả kia động bút. Thưa tướng. Ổ bên, binh bộ thượng thư giải binh giáp nghi hoặc nói. Bí mật chuyện Vương Khả gian lận, giải binh giáp cũng biết, đồng thời cũng âm thầm tán thưởng thủ đoạn của thừa tướng, chỉ bằng đề mục liền nhẹ nhàng khiến Vương Khả lộ ra nguyên hình, thừa tướng đúng là cao tay, lần này Vương Khả đi đứt. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người đang trầm tư suy ngẫm đề mục, Vương Khả lại bất ngờ thành là người đầu tiên đặt bút. Không sao, cứ để hắn viết. Cuối cùng mất mặt vẫn là hắn thôi. Tây Môn Thuận Thủy lộ ra ý cười khinh thường, lần nữa nhấp một ngụm trà. Văn khí. Văn khí nặng quá. Giải binh giáp cả kinh kêu lên. Ai? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc nói. Vương Khả. Thừa tướng, ngươi xem, dưới ngòi bút Vương Khả toát ra văn khí, tung trào cả ra. Hình như Cẩm Tú. Cái này, không thể nào. Giải binh giáp kinh ngạc nói. Chén trà trong tay Tây Môn Thuận Thủy cứng lại giữa trời, mắt trợn tròn nhìn Vương Khả. Chỉ thấy, đỉnh đầu Vương Khả ngưng kết khí thể như Cẩm Tú, gấm vóc, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, dần dần hình thành nên một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đó, có vô số đao quang kiếm ảnh, vô số tướng sĩ chém giết. Thậm chí có cả quân vương ngồi ở trên cao, chúng tướng sĩ vì quân vương mà chinh chiến sa trường. Cuối cùng xuất hiện một lão tướng đầu tóc bạc trắng ngồi bên ngọn đèn thở dài hồi lâu. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, ha ha, ta biết ngay mà, Vương Khả mà ta dạy ra chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt kinh hỉ nói. Mộ Dung lão cẩu, ngươi không muốn mặc, Vương Khả là do ngươi dạy chắc. Đám lão binh mắng. Thưa tướng, tại sao Vương Khả lại viết ra được một Thiên Cẩm Tú Sơn Hà Đồ? Giải binh giáp kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thủy. Tây Môn Thuận Thủy tròn mắt nhìn ngược lại giải binh giáp. Ta cũng đâu biết, ta còn đặt ý nhắm vào hắn, sao hắn vẫn viết ra được? Chẳng lẽ là Vương Hữu Lễ đang giúp? Thưa tướng, không lẽ tình báo của ngươi có sai lầm? Giải binh giáp nghi hoặc nói. Vương Khả tụng ra Thiên Tụng Thiện Hoàng là xuất từ tay Vương Hữu Lễ, nhưng còn thiên thứ hai này thì sao? Ngươi vừa mới ra đề mục, hắn làm sao dỗ trò được? Vương Khả không cần nghĩ ngợi liền viết ra, đây là ai đang giúp hắn? Tây Môn Thuận Thủy cũng trừng mắt nhìn Vương Khả nơi xa, không lý nào, thám tử của ta không khả năng sai lầm được. Xong rồi. Chẳng mấy chốc Vương Khả liền đã thả bút lông xuống. Một hơi liền xong, nháy mắt đã hoàn thành, khiến vô số thí sinh chung quanh nhìn mà không khỏi tròn mắt, không thể nào, không thể nào. Ngươi đều không suy nghĩ đề mục, ngươi còn chưa uống trà, lại đã viết xong. Niệm đi ra. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ rất ngắn gọn, niệm đi ra sẽ không mất quá nhiều thời gian, lúc này bởi quá mức kinh ngạc cho nên Tây Môn Thuận Thủy mới làm ra hành vi đường đột như thế. Chẳng qua, giờ chẳng ai phản bác cả, rốt cuộc, Vương Khả hoàn thành bài thi quá nhanh. Chương 1270, hai ngày đủ không? Vâng. Giải binh giáp là người đầu tiên chạy tới. Ai? Ngươi chờ chút, ta còn chưa ký tên. Vương Khả lập tức kêu lên. Song lúc này giải binh giáp cũng mặc kệ, ký hay không ký đều không sao cả, ai còn không biết là ngươi viết, ta chỉ là muốn xem, có phải ngươi đạo văn của người khác không thôi. Phá trận tực túy Lý Khiêu đăng kháng kiếm, mộng hồi suy dốc liên doanh. Bát bách Lý Phân Huy hạ chá, ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh, sa trường thu điểm binh. Mã tác đích lưu phi khoái, cung như tích lịch huyền kinh. Liễu Khước Quân Vương Thiên Hạ Sự, Doanh Đắc Sinh Tiền Thân Hậu Danh. Khả Liên Bạch Phát Sinh. Xây Khước Khêu Đèn Ngắm Kiếm Mộng Về Còi Trúc Liên Thanh Tiệt Khao Phân Bố Đều Tướng Sĩ Khúc Quân Ca Bi Tráng Cử Hành Sa Trường Thu Điểm Binh Ngựa Tựa Đích Lư Lao Vút Cung Như Sấm Sét Đùng Đoành Phò Tá Giúp Vua Nên Nghiệp Lớn Để Ngàn Thu Chói Lọi Thanh Danh. Tiếc Thay Tóc Trắng Nhanh. Giải Binh Giáp Lớn Tiếng Ngâm Nga. Vài câu thi từ ngắn ngủi, nháy mắt liền khiến chúng nhân tĩnh lặng. Ý tứ trong từ phẩm này hệt như hình ảnh hiện ra trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, viết ra tiếng lòng của vô số tướng sĩ. Ngay cả đám mù chữ Chiến Thần Điện, lúc này cũng đều như đột nhiên tìm được cộng minh. Linh hồn bất giác run rẩy, huống hồ là binh bộ thượng thư giải binh giáp nổi tiếng với tài văn chương. Riêng câu cuối cùng, tiếc thay. Tóc trắng nhanh, càng là mang đến cảm giác như muốn về lại chiến trường, sợ rằng không kịp. Văn từ này vừa ra, chúng thí sinh ồ lên một mảnh, mẹ nó, chớp mắt liền có thể nghĩ ra được thi từ như thế. Không có được trải nghiệm quân ngũ đủ nhiều, làm sao có thể viết ra? Ngươi viết ra rồi, chúng ta biết phải làm sao? Thời khắc này, đám khảo quan cũng đều không khỏi kinh thán. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy là hai hàng chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Cái này, không hợp lý chút nào. Vương Khả, Thiên Phá Trận Tử này là do ngươi viết. Tây Môn Thuận Thủy sắc mặt khó coi nói. Tây Môn Thuận Thủy cũng tính là đọc đủ thứ thi thư, nếu có thi từ ở đẳng cấp cỡ này truyền ra, hẳn sớm đã truyền khắp thiên hạ, nhưng chính bởi vì trong đầu không có ký ức về thiên văn chương này mới càng khiến hắn nghi hoặc. Không phải Vương Khả dựa vào gian lận mới được văn miếu ban cho Cẩm Tú Sơn Hà Đồ ư? Sao lại viết ra được một thiên thế này? Là do ai viết? Không đúng. Thừa tướng, ngươi có ý gì? Ngươi chính là chủ khảo, sao ngay từ đầu lại đã vu khống Vương Khả? Mộ Dung lão cấu lập tức nhảy ra chất vấn. Không sai, đám quan văn các ngươi nhắm đến Chiến Thần Điện chúng ta, rốt cuộc là có ý gì? Tổng cộng mới mấy trường khảo thí, các ngươi lại liên tục làm khó, đây là đang khinh thường Chiến Thần Điện ta không người? Đúng vậy, đề mục là do ngươi ra, Vương Khả viết xong văn chương, ngươi liền chạy ra chất nghi, như thế khoa cử đại thiện ta còn có công bằng liêm chính gì nữa? Đám lão binh dồn dập kêu lên. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đều đi ra, thi từ Vương Khả như thế, nhất định lại là số một, Chiến Thần không có, Vương Khả lại làm nở mày nở mặt cho Chiến Thần Điện, chúng ta đã nói sẽ chống lưng cho Vương Khả. Tự nhiên liền phải đứng ra. Không phải, chỉ là bản quan cảm thấy, tác giả của văn chương cỡ này nhất định phải là một vị lão tướng, một vị lão tướng cả đời gắn liền với chiến trận mới có thể viết ra được. Tây Môn Thuận Thủy nhíu mày nói. Chúng khảo quan dồn dập gật đầu tán đồng, không có lịch duyệt nhất định, không có đầy đủ trải nghiệm, làm sao có thể viết ra được văn chương chiến trận cố này. Từng câu từng chữ trong đó đều là kiếp sống quân nhân a. Thưa tướng, người đây là đang lựa xương trong trứng gà, Vương Khả viết ngay tại trường, làm sao có thể là giả được? Chẳng lẽ Vương Khả vẫn tiếp tục chép của Vương Hữu Lễ? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Tây Môn Thuận Thủy, Eians đám lão binh du côn các ngươi thì biết cái gì? Thi từ khác với văn chương, phải xuất phát từ nội tâm, trong đó mang theo sắc thái cá nhân mãnh liệt. Trước nay Vương Khả chưa từng đặt chân qua chiến trường, làm sao viết ra được sự tang thương của một lão binh? Thừa tướng nói không sai, ta còn chưa ký tên thì đã bị binh bộ thượng thư đoạt đi, đưa lại đây, để ta ký tên. Vương Khả nói. Giải binh giáp nghi hoặc đưa trả bài thi. Chỉ thấy, Vương Khả ký xuống ba chữ, tân khí tật. Tân khí tật. Giải binh giáp tròn mắt. Đúng rồi, thiên văn chương này không phải do ta viết. Là tân khí tật viết, từ lúc 10 tuổi ta đã học thuộc nó. Vương Khả giải thích nói. Tân khí tật là ai? Giải binh giáp nhíu mày hồi. Thiên hạ này tìm không được tân khí tật, không phải cùng một thế giới, cũng không phải cùng một thời đại. Vương Khả giải thích nói. Chúng nhân ngơ ngác nhìn Vương Khả, toàn trường đột nhiên lặng ngắt như tờ. Tân khí tật là một người không tồn tại. Vậy ngươi còn ký tên tân khí tật làm gì? Vương Khả, ngươi cố ý đúng không? Ngươi đang biến tướng châm chọc khảo quan. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Không phải, ta nói là sự thật, không tin, ta viết mấy thiên nữa cho các ngươi xem. Lại đây. Mài mực cho ta. Vương Khả nói với giải binh giáp. Giải binh giáp mờ mịt nhìn Vương Khả. Vương Khả lần nữa viết xuống một thiên. Giải binh giáp cũng lại lần nữa ngâm nga. Mãn Giang Hồng. Nộ phát xung quan, bằng lan xứ, tiêu tiêu vũ yết. Đài vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài khích liệt. Tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc Đẳng Nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết. Tỉnh Khang Sĩ, do vị tuyết. Thần tử hận, hà thời diệt. Giá Trường Sa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng chí cơ sang hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập trụ sơn hà. Triều thiên khuyết. Tóc dựng mái đầu, lan can đứng tựa, trận mưa vừa dứt. Ngóng trời xa, uất hận kêu dài. Hùng tâm khích liệt, 30 tuổi cát bụi công danh, 8000 dặm dầm sương giải nguyệt. Chớ lỏng lơi nửa kẻo bạc đầu, ít gì rên xiết. Mối nhục tỉnh khang, chưa gội hết. Hận thù này, bao giờ mới diệt. Cưỡi cổ binh xa, dẫm hạ lan nát bét. Đói, vùng lên ăn thịt giặc hồ, khát, cười chém hung nô uống huyết. Rồi đây giành lại cả gian sang, về chầu cửa khuyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.